Long Vương trở lại, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692 chuyện này Terrain khuôn mặt Đường Sở Sở mang theo vẻ do dự. Hứa Tinh lập tức khuyên bảo. Sở Sở, cậu còn do dự gì nữa? Cậu ngụy bất kể phương diện nào so với ông chồng vô dụng của cậu cũng cách xa 10 con phố, đi theo cậu ngụy có gì mà không tốt? Tớ, Đường Sở Sở rơi vào khó xử. Ly hôn, cô quả thực đã từng nghĩ tới. Điều cô nghĩ chính là, sau khi ly hôn, sẽ ở cùng một chỗ với giang thần của tập đoàn Giang Long, mà không phải là Ngụy Chi. Đường Sở Sở do dự, khiến cho trong lòng Ngụy Chi rất không vui, giọng điệu lạnh lùng nói. Đường Sở Sở, anh để lời nói ở đây, nếu em đồng ý, vậy gọi điện thoại cho anh. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Hai, Hứa Tinh thở dài nói. Sở Sở, tớ đã giúp cậu nghĩ cách rồi, là do chính cậu không nắm chắc cơ hội. Tớ cũng không giúp được cậu, tớ thật sự không biết Giang Thần có cái gì tốt, đáng giá để cậu đối xử với anh ta như thế, nếu tớ là cậu, đã sớm đá anh ta đi từ lâu rồi. Cô ta đứng dậy, tự cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Nói xong, cô ta cùng rời đi. Hu hu, sau khi hai bọn họ rời đi, Đường Sở Sở ủy khuất đến bật khóc nức nở. Chẳng lẽ, thật sự phải ly hôn, lao vào vòng tay của người khác, mới có thể giải quyết chuyện này hay sao? Cô không muốn bán đứng thân thể mình, để đổi lấy sự bình an cho gia đình. Cô hận, hận Đường Tùng, hận cậu ta tại sao lại trộm tiền trong thẻ của cô. Hận cậu ta tại sao lại đi đánh bạc, hận cậu ta tại sao lại vay nặng lại nhiều như vậy. Nếu không có Đường Tùng, sẽ không có những chuyện này. Sau khi Ngụy Chi rời đi, lập tức tìm đến người nhà họ Hứa. Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đều là gia tộc liên minh năm tỉnh, tuy rằng một bên ở Giang Trung, một bên ở Giang Bắc. Nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt đẹp. Khu biệt thự Cảnh Tú, biệt thự nhà họ Ngụy, cậu Hứa, hoan nghênh, hoan nghênh. Ngụy Chi đích thân đi tiếp đón Hứa Chí. Ngụy Chi, cậu Ngụy, cách chương.